Chương 2161, cái đồ cứng đầu này phía trên quyền phải của hắn được phủ đầy ám kim quang mang, hắn bất chợt ra đòn, đánh thẳng vào đỉnh đầu của con khủng long bạo chúa nham thạch đang định ngẩng đầu, ầm. Khí thế cuồng bạo vang dội khắp bốn phương tám hướng, cơ thể vốn đang đứng không lưng của khủng long bạo chúa nham thạch lập tức bị đánh cho ngã sắp xuống mặt đất lõm xuống dưới, lấy nó làm trung tâm, từng vết nứt lan khắp xung quanh trông như một mạng nhện, toàn bộ sơn cốc to lớn chấn động. Sau những dư âm, nham thạch vỡ vụn, cuối cùng hóa thành một đống vụn bụi. Những con hung thú nham thạch ở gần thung lũng sâu kín ấy đều bị hóa thành đá vụn ngay khi sóng âm quét qua, sinh cơ tiêu tán, chỉ còn lưu lại một chùm sáng. Ở phía xa, một con hung thú nham thạch khác cứng đờ toàn thân, nó hoảng sợ nhìn vào sâu trong sơn cốc, sau đó điên cuồng gầm thét rồi chạy ra khỏi đó. Trong lúc nhất thời, bên trong sơn cốc gà bay chó sủa. Mà sâu trong thung lũng, sau một quyền của Lục Trạch, đỉnh đầu đen như nham thạch của con khủng long bạo chúa nham thạch chỉ mới xuất hiện có vẻn vẹn một vết nứt. Hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được cánh tay của mình truyền tới một tia đau đớn mơ hồ. Đúng lúc ấy, những viên đá hình thoi vốn đang bay lơ lửng xung quanh con khủng long bạo chúa nham thạch bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Lục Trạch cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần, con người hắn co rụt, cơ thể cũng lập tức biến mất vào trong ma khí. Ở nơi xa, cơ thể Lục Trạch xuất hiện, trên gò má của hắn đã xuất hiện một vết máu nhỏ xíu. Máu tươi từ từ đông lại bên trong vết thương, chỉ trong nháy mắt, vết máu đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn dư lại máu tươi. Lục Trạch duỗi ngón cái để lau đi vết máu trên mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào con khủng long bạo chúa nham thạch ở phía xa xa. Mà giờ phút này, con khủng long bạo chúa ấy cũng đã từ từ đứng lên khỏi mặt đất lòi lõm, trên mỗi viên đá hình thoi tỏa ra ánh sáng màu đen rồi xoay tròn quanh cơ thể nó. Trong con ngươi đỏ ngầu lóe lên ánh sáng bạo ngược rồi nhìn chằm chằm lấy Lục Trạch. Một người một trồng đối mặt, sau đó, khóe miệng Lục Trạch nhếch lên tạo thành một nụ cười dữ tợn, mà khí toàn thân phun trào, hắn lại tiếp tục biến mất khỏi chỗ đứng. Mà ở phía xa, con khủng long bạo chúa nham thạch ngửa đầu gào thét một tiếng, lưu quang màu đen vẫn luôn xoay quanh nó cũng lập tức bắn về phía Lục Trạch, những nơi nó đi qua, không gian đều trở nên có chút vặn vẹo, không khí phát ra tiếng rít lên chói tai, thậm chí còn bởi vì có tốc độ quá nhanh mà trên những ánh sáng màu đen ấy còn có hỏa diễm phun trào. Lục Trạch nghiêng người, mặc cho từng viên đá hình thoi sượt qua người hắn, khí tức sắc bén và cơ thể vô cùng hùng mạnh của hắn phát ra tiếng leng keng. Cơ thể của hắn chấp động, không ngừng né tránh khỏi những viên đá hình thoi để nhanh chóng tới gần với cơ thể của con khủng long bạo chúa nham thạch. Sau một chớp mắt, Lục Trạch đã tới gần với con khủng long bạo chúa nham thạch. Đúng lúc ấy, con khủng long bạo chúa nham thạch bỗng nhiên dậm chân một cái, từng viên đá sắc bén bắn ra khỏi mặt đất rồi phóng về phía Lục Trạch. Con mẹ nó! Nhìn thấy vô số hòn đá đang chen chúc nhau lao tới, da đầu Lục Trạch tê dại một hồi, cái con cứng đầu này. Hào quang màu vàng phun trào quanh thân hắn, khiến cả người hắn đều bị nhuộm thành màu đen vàng. Âm âm âm âm, từng viên đá va lên người Lục Trạch làm phát ra một chuỗi những âm thanh trầm đục. Dưới đòn tấn công của những viên đá, cơ thể của Lục Trạch lùi dần từng bước. Lúc này, khí tức của Lục Trạch bỗng nhiên phun trào, khí thế ám kim cuồng bạo bỗng bộc phát khiến những viên đá đang bắn về phía hắn đều bị dừng lại. Còn hắn thì nhân cơ hội này nhanh chóng biến mất tại chỗ. Một nháy mắt sau, Lục Trạch đã xuất hiện trước ngực con khủng long bạo chúa nham thạch, giờ phút này, ở khóe miệng hắn đã chảy ra một vết máu nhưng sắc mặt vẫn không mảy may thay đổi. Chương 2162, may mà chạy nhanh linh lực điên cuồng phun trào, bên trên quyền phải của Lục Trạch phủ đầy hào quang màu vàng, trên tay trái còn được ngưng tụ một quan cầu đen trắng, quyền phải của hắn đánh thẳng vào ngực của con khủng long bạo chúa nham thạch. Âm! Sức mạnh khủng khiếp dâng trào, cơ thể khổng lồ của con khủng long bạo chúa lập tức bị cú đánh ấy đánh bay ra ngoài, từng khối đá vụn cũng bắn tung tóe ra ngoài từ trong ngực nó. Vậy nhưng Lục Trạch vẫn chưa dừng lại, quả cầu năng lượng đen trắng trên tay hắn lập tức bắn vào vết nứt Lục Trạch đã đấm ra ở lòng ngực của con khủng long bạo chúa nham thạch. Âm, lại là một tiếng nổ rền vang nữa vang lên, khí tức cuồng bạo lan tràn khắp bốn phương tám hướng, trong đó còn có lẫn theo cả tiếng kêu thảm thiết của con khủng long bạo chúa nham thạch. Đúng lúc ấy, sau lưng hắn bỗng có tiếng rít lên chói tai đang đến gần. Lục Trạch không kịp né tránh nên chỉ có thể dùng toàn lực để ngưng tụ ra một lá chắn hắc thiết bảo vệ cơ thể. Âm. Sức mạnh cuồng bạo tràn vào trong cơ thể Lục Trạch từ phía sau, phần bụng của Lục Trạch đau nhói, một cái lỗ đã xuất hiện trên bụng hắn, viên đá hình thoi đã xuyên qua bụng Lục Trạch làm chảy ra một đống máu tươi. Giờ phút này, lồng ngực của con khủng long bạo chúa nham thạch đã vỡ vụn, khí tức cũng trở nên vô cùng suy yếu. Lục Trạch không thèm để ý đến việc máu tươi đang từ từ chảy ra khỏi miệng vết thương ở bụng, hắn siết chặt hai tay, quang mang ám kim lập lòe. Vô số trọng quyền liên tục đánh vào ngực của con khủng long bạo chúa nham thạch. Rầm rầm rầm, đá vụn văng khắp nơi, máu tươi dâng trào, đại địa chấn động, không gian vặn vẹo, khí tức cuồng bạo quét sạch khắp bốn phương tám hướng. Sau vài giây ngắn ngủi, tiếng nổ rền vang mới dừng lại. Giờ phút này, phần ngực của con khủng long bạo chúa nham thạch đã hoàn toàn vỡ vụn, trên cơ thể xuất hiện vô số vết nứt, cơ hội sống sót cực thấp. Khi cơ thể khổng lồ cao hơn 10 mét ấy rơi xuống đất, nó đã tạo ra một cái hố sâu. Đứng trước thi thể, sắc mặt của Lục Trạch tái nhợt như tờ giấy, máu tươi ở ngực cũng chảy đến sắp khô. Lúc này, trước mắt hắn đã trở nên mơ hồ, suýt chút nữa là đã trực tiếp ngã xuống. Hắn cố gắng chống đỡ tinh thần, sử dụng sức mạnh còn sót lại để đổi thành khả năng tái sinh siêu tốc, thần thông quang minh và thần thông hệ mộc. Vết thương thật lớn ở phần bụng bắt đầu được cầm máu, đồng thời cũng từ từ mọc thịt ra để bắt đầu khôi phục. Sau vài giây, cơ thể của con khủng long bạo chúa nham thạch ở dưới hố sâu đã hóa thành tro tàn, chỉ để lại một chùm sáng. Cố gắng chống đỡ cơ thể đã cực kỳ suy yếu, Lục Trạch đi vào trong hố sâu. Khi nhìn thấy chùm sáng kia, trong mắt Lục Trạch lóe lên một tia kinh hỉ. Chùm sáng siêu cấp hành tinh cấp đỉnh phong. Còn có mảnh vỡ của phù văn thần thuật. Mảnh thủy tinh màu đỏ siêu cấp và mảnh thủy tinh màu xanh siêu cấp. Lục Trạch chật vật nhặt vật phẩm lên, sau đó lại đi tới một sào huyệt được tạo nên từ nham thạch ở dưới đáy sơn cốc, cuối cùng tìm được một mảnh phù văn thần thuật màu vàng đất ở trong sào huyệt ấy. Sau khi lấy hết tất cả những đồ cần lấy, Lục Trạch cũng không ở lại đây nữa mà lê lết cơ thể đã vô cùng suy yếu ấy nhanh chóng rời khỏi sơn cốc. Lục Trạch tiến vào khu rừng bên ngoài sơn cốc, còn chưa đi được mấy chục cây số, hắn đã cảm nhận được vài cổ khí tức khủng khiếp chuẩn bị hạ xuống chỗ sơn cốc. Hắn nhìn về hướng của sơn cốc, trong lòng thoáng qua một tia hồi hộp, sau đó lại có chút vui mừng. May là mình chạy nhanh, quả nhiên là có đại lão đến đây. Trước đó chiến đấu quá kịch liệt nên thu hút đại lão đến cũng là chuyện bình thường. Lục Trạch không nghĩ nhiều nữa mà xoay người rời đi, sau khi tìm được một xó xỉnh. Hắn thu liễm khí tức rồi bắt đầu khôi phục sức mạnh, vừa khôi phục được sức mạnh thì liền dùng để điều trị vết thương, cuối cùng hơn nửa giờ sau, vết thương cũng đã khôi phục lại. Chương 2163, vừa lúc bổ sung tê, thở hắt ra một hơi, Lục Trạch nhếch nhếch mép. Hôm nay mình lại sống một cách ngoan cường nữa rồi. Suýt chút nữa là đã chết chắc, hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu khôi phục sức mạnh. Rất nhanh. Sức mạnh của Lục Trạch đã khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, hắn mở to mắt, con người vốn suy yếu không hề có chút ánh sáng đã lại chiếu sáng rực rỡ. Sau đó, Lục Trạch đứng lên, tìm một hướng khác để lại bắt đầu săn thú. Mấy canh giờ sau, Lục Trạch đã giết thêm được một con côn trùng hắc thiết siêu cấp hành tinh cấp đỉnh phong, sau khi cất kỹ vật phẩm, toàn thân trọng thương, hắn yếu ớt rời khỏi hiện trường gây án. Ngay khi Lục Trạch đi ngang qua một hồ nước sau khi đã rời khỏi dãy núi hắc thiết, mặt hồ bỗng sôi trào lên, sau đó, một con rùa đen khổng lồ lập tức trồi lên khỏi mặt nước, ngay khi Lục Trạch vẫn còn chưa kịp phản ứng, nó đã há mồm phun ra một ngụm thủy tiễn. Lưu quang hiện lên, Lục Trạch trọng thương còn chẳng kịp né tránh, cơ thể đau đớn một hồi, ý thức dần rơi vào bóng đêm. Bên trong căn phòng, Lục Trạch mở to mắt, dưới đáy mắt hiện lên tia đau nhức kịch liệt, toàn thân chảy đầy mồ hôi. Tê, hít một ngụm khí, Lục Trạch có thể cảm giác toàn thân mình đau nhức kịch liệt. Cơ thể không nhịn được run rẩy, không ngờ trong hồ nước kia lại có đại lão hung thú hàng tinh cấp, đúng là có hơi thất sách, cũng giống như lần đầu tiên tiến vào bản đồ thứ tư, hắn đã trông thấy con rùa màu đen khổng lồ kia. Đây là lần đầu tiên hắn gặp lại nó sau một khoảng thời gian lâu như vậy, Lục Trạch bỗng nhiên nhớ đến việc thỉnh thoảng trong dãy núi sẽ có một hồ nước rất lớn, sắc mặt không nhịn được trở nên kỳ lạ. Chẳng lẽ trong mỗi cái hồ ấy đều có một con rùa đen khổng lồ? Dù vậy, loại rùa đen ấy có thủy hệ thần thông không? Đây là thần thông mà hắn vẫn chưa có. Trong năm nguyên tố là kim mộc thủy hỏa thổ, bây giờ hắn chỉ còn thiếu mỗi thủy hệ thần thông. Đúng lúc lần này sẽ có thể bổ sung, nghĩ tới đây, khóe miệng Lục Trạch giật giật, nở một nụ cười mỉm khó coi, trong lòng thì lại có chút mong đợi. Sau một lát, cơn đau nhức kịch liệt khắp toàn thân đã dần tiêu tán, Lục Trạch quay đầu nhìn mấy người Nam Cung Tĩnh vẫn đang khoanh chân ngồi trên giường. Các nàng cũng đang chìm trong tu luyện chứ không hề để ý đến tình hình hiện tại của Lục Trạch. Ngược lại, anh ngồi một bên lại có chút hiếu kỳ nhìn hắn, có lẽ là vì không hiểu tại sao Lục Trạch lại bỗng nhiên ra nhiều mồ hôi như vậy. Lục Trạch cười cười với anh để cô nhóc tiếp tục xem hoạt hình, bản thân mình cũng nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Mấy ngày sau đó, bởi vì quá nghèo mà mấy người Lục Trạch chỉ có thể tiêu xài ít lại, muốn đi chơi thì đi dạo trên đường, thỉnh thoảng lại mua vài món đồ chơi nhỏ thú vị, đồng thời cũng giúp lão gia tử liên hệ với các thương nhân nhân tộc thu hoạch hàng hóa và buôn bán đặc sản ở trong khoảng thời gian này, ngoài ra còn đi mua giúp họ một ít đồ dùng bắt buộc. Những thứ này bao gồm các loại linh tài quý hiếm, dược tề và vật phẩm công nghệ cao, loại chỉ dùng một lần. Chẳng hạn như một thiết bị thông tin có thể phủ sóng toàn bộ Đông Vực, đồng thời cũng có thể tiến hành những trận pháp truyền tống giữa các không gian ở một khoảng cách cực xa. Đây đều là những vật phẩm thiết yếu của một liên minh vũ trụ, dù sao thì khoảng cách của từng nơi cũng cách rất xa nhau trong vũ trụ. Nếu có chuyện gì đó ngoài ý muốn xảy ra thì các liên minh xin được cầu viện phải đến giúp nhau thông qua trận pháp truyền tống mới được. Chỉ cần có liên minh chủng tộc thì trong tộc chỉ cần chuẩn bị vài bộ là đã có thể phòng ngừa những tình huống ngoài ý muốn. Cửa hàng bán những vật phẩm ấy được thành lập chính thức ở hành tinh giao dịch, sau đó mới là văn minh tinh vân cấp, sinh ý cũng không đến nổi tệ. Trừ cái đó thì còn có phù văn tấn công một lần duy nhất, có đủ các loại cấp bậc cao nhất có thể đạt tới tinh vân cấp sơ nhập. Chương 2164, chờ đợi giá cả của những loại phù văn này cũng rất cao nhưng bình thường thì mỗi chủng tộc chỉ cần cắn răng mua một cái làm con át chủ bài cho mình là được. Nếu thật sự đụng phải đối thủ không thể đối phó được thì có thể sử dụng. Nhìn một cách khách quan thì hiệu quả của nó cũng không hề tệ chút nào. Giống như bốn người Nam Cung lão gia tử, bọn họ đều cắn răng mua một cái, giá cả của phù văn tinh vân cấp quá cao, bọn họ chi không nổi nhưng ít nhất thì cũng đạt tới tinh hệ cấp đỉnh phong. Bất kể thế nào thì vẫn nên mua một cái, lo trước khỏi họa. Dù vậy, ở hành tinh giao dịch lại không hề buôn bán thần thuật hay các vật phẩm như truyền thừa khoa học kỹ thuật. Đây là một thế lực đã được chặt từ lâu, không ai lại ngốc đến mức đem đi bán. Chỉ có ở trong những buổi đấu giá thì mới thỉnh thoảng thấy được một ít thần thuần có đẳng cấp không quá cao hoặc truyền thừa khoa học kỹ thuật xuất hiện. Bởi vì lần này tới đây lại đụng phải hải tặc vũ trụ nên sau khi phân chia chiến lợi phẩm, trong tay bốn tộc vẫn còn dư giả không ít. Nhất là nhân tộc, họ được nhiều chiến lợi phẩm nhất nhưng vẫn thể hiện mình vô cùng khiêm tốn kể cả khi đã nhận được chiến lợi phẩm. Lần này xem như nhân tộc là người có kinh tế dư giả nhất khi đến hành tinh giao dịch lần này. Thế là, sau khi mua xong tất cả các nhu yếu phẩm, lão gia tử cắn răng, mua một chiếc chiến hạm vũ trụ tinh hệ cấp, sở hữu hỏa lực tương đương với một tinh hệ cấp tầng 4 tầng 5, ngoài ra còn có cả lực phòng ngự tinh hệ cấp rất cao. Chỉ là nếu muốn đạt được hiệu quả ấy của chiếc chiến hạm thì sẽ cần rất nhiều năng lượng, lão gia tử mua là vì sẽ sử dụng vào thời khắc mấu chốt quan trọng, xem như là một con át chủ bài thiết yếu của nhân tộc. Ngay cả như vậy, điều này cũng khiến ba tộc khác hâm mộ không thôi. Đây chính là chiến hạm tinh hệ cấp đó. Sau khi mọi chuyện đã được xử lý, mọi người quay về khách sạn. Trên đường đi, nụ cười trên mặt lão gia tử không hề tắt đi, chiến hạm tinh hệ cấp, không ngờ ông ta lại có thể mua được nó nhanh như vậy. Bây giờ nhân tộc đã càng ngày càng tốt, ông ta nhìn Lục Trạch ở bên cạnh, trong lòng cảm thấy đứa nhỏ này thật giỏi, chờ đến khi nó trưởng thành, hẳn là nhân tộc sẽ càng ngày càng phát triển nhỉ. Trong lòng ông ta thỏa thích tưởng tượng xem nhân tộc sẽ thế nào trong tương lai, tâm trạng lại càng đắc ý hơn. Mấy người Lục Trạch trở về phòng, ai cũng vươn vai duỗi eo rồi té nằm lên giường. Thu Nguyệt Hòa Sa lười biếng nói, cuối cùng cũng kết thúc. Nam Cung Tĩnh cười tủm tỉm nói, hôm nay trông lão gia tử vui thật đấy, lâu lắm rồi mới thấy ông ấy có tâm trạng tốt như vậy. Alice nằm bên cạnh Lục Trạch, đầu gối lên cánh tay của Lục Trạch rồi cọ vào trong lòng Lục Trạch như một chú mèo con, dù sao thì hôm nay cũng đã mua được chiến hạm tinh hệ cấp mà, lúc nãy trông mấy người mang lão hâm mộ lắm. Lục Ly mỉm cười, có chiến hạm tinh hệ cấp rồi thì đường đến tham gia cuộc họp ở Đông Vực cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều, dù sao thì cũng không phải là anh sẽ đi theo bọn họ bất cứ lúc nào như đến tham gia cuộc họp Đông Vực, sau này nếu bọn họ muốn ra khỏi hệ Ngân Hà mà còn mang theo cả anh thì nhất định phải sở hữu chiến hạm cao cấp hơn mới được. Những người khác cũng khẽ gật đầu, sau đó, Lục Trạch mỉm cười nói, buổi đấu giá ngày mai lại bắt đầu rồi, không biết trứng trùng kia có thể bán được bao nhiêu đây? Mấy người khẽ gật đầu, trước kia, cả bốn tộc đều sẽ tham gia buổi đấu giá, ở đó có vài thần thuật hay khoa học kỹ thuật nên bọn họ cũng có thể đấu giá được trong buổi đấu giá, nhất là nhân tộc, vì nội tình không đủ nên nếu gặp được thần thuật thích hợp, chỉ cần điều kiện cho phép, bình thường họ sẽ đều giành lấy mua. Lần này, bọn họ còn có trứng trùng đang chờ đấu giá, mấy người Lục Trạch tất nhiên cũng có chút chờ mong. Sau khi nghỉ ngơi, mấy người ăn cơm rồi bắt đầu tu luyện. Chương 2165, Thiên tài Kim Qua Tộc, biên cảnh của tinh vực tinh linh, hư không to lớn trong vũ trụ. Một nam tử thuộc tinh linh tộc có tướng mạo vô cùng anh tuấn với mái tóc dài màu trắng đang bay giữa chân không, phía sau hắn là vô số cường giả của tinh linh tộc. Giờ phút này, sắc mặt của những cường giả tinh linh tộc ấy đều vô cùng ngưng trọng. Trước mặt hắn là một chân không sâu hoắm tối đen, trong chân không là vô số bầy trùng, sát ý cùng bạo tỏa ra từ người bầy trùng khiến chân không sâu hoắm cũng như bị nhiễm một màu đỏ sậm. Nam tử tinh linh tộc nhìn bầy trùng phía trước với sắc mặt lạnh như băng, trùng tộc, đây là lãnh địa của tinh linh tộc chúng ta. Mau rời đi đi. Trong mắt của hắn mang theo vài phần chán ghét, thứ sinh vật có tướng mạo xấu xí, tràn đầy dục vọng hủy diệt này vốn không nên tồn tại. Dù vậy, thế lực của trùng tộc lại lớn mạnh hơn tinh linh tộc rất nhiều, chủng tộc này còn sống sót hay đã bị diệt vong cũng không phải là chuyện mà hắn có khả năng quyết định. Về việc chiến đấu với trùng tộc, nếu có thể tránh được thì tốt nhất vẫn là tránh đi. Nghe nam tử tinh linh tộc nói, con trùng cầm đầu với toàn thân được bao phủ bởi một màu đen, sáu cái chân sắc bén như dao lập tức bước lên. Cặp mắt đỏ ngầu của con trùng tộc đó nhìn chằm chằm vào nam tử tinh linh tộc tóc trắng, trong mắt tràn ngập sát ý bạo ngược. Sau một hồi yên lặng, một làn sóng âm tàn bạo lập tức lan ra khắp bốn phương tám hướng từ người con trùng tộc, lan truyền ý chí khát máu. Giết! Khí tức khổng lồ của tinh vực cấp tuôn trào từ người của con trùng tộc ấy, nó trực tiếp xông thẳng về phía nam tử tinh linh tộc tóc trắng. Sau lưng nó là tiếng gào thét của bầy trùng vô tận khiến không gian vặn vẹo, sát ý cuồng A-dô càng khiến chân không bị nhuộm đỏ sẫm hơn trước. Tất cả trùng tộc đều đang lao về phía cường giả tinh linh tộc. Thấy cảnh này, sắc mặt của nam tử tinh linh tộc tóc trắng lập tức trở nên khó coi, những con trùng tộc này mẹ nó đều là một kẻ điên. Vậy nhưng, bây giờ không muốn chiến cũng phải chiến, hào quang xanh biếc phun trào quanh thân nam tử tinh linh tộc tóc trắng, giọng nói lạnh lùng của hắn truyền ra ngoài, báo với nữ hoàng, trùng tộc xâm lấn, các tộc nhân, mau theo ta bảo vệ lãnh địa. Đón địch. Sắc mặt của vô số cường giả tinh linh tộc trở nên nghiêm túc, khí tức toàn thân phun trào, sau lưng bọn họ. Từng đạo phù văn hoa lệ phức tạp màu xanh lục bay lượn khắp nơi, linh lực cũng bắt đầu ngưng tụ năng lượng. Giết! Cả hai cùng va vào một chỗ, trong chân không tối đen lập tức được linh quang chói mắt thắp sáng, phản phất cứ như quang mang của một hành tinh vỡ vụn hoặc một tinh hệ sụp đổ, vừa lộng lẫy lại vừa nguy hiểm. Trong lúc song phương đều đến dùng toàn lực chiến đấu, từng lớp trùng tộc xuyên qua biên cảnh, tiến vào khu vực nội bộ của tinh vực tinh linh. Những nơi chúng đi qua đều không ngừng nổi lên những cuộc chiến lớn nhỏ. Sáng sớm hôm sau, mấy người Lục Trạch rời giường từ sớm, sau khi mong đợi ăn xong bữa sáng, họ đến tụ họp với mấy người lão gia tử. Hôm nay phải đến buổi đấu giá, cũng không phải tất cả mọi người trong bốn tộc đều sẽ đến buổi đấu giá, ngoại trừ bốn cường giả tinh hệ cấp như lão gia tử ra thì chỉ có thể mang theo vài thiên tài hành tinh cấp và hành tinh cấp để đi trải sự đời, giống nhân tộc thì chỉ có Nam Cung lão gia tử, Tả Khâu Tầm Song và thêm mấy người Lục Trạch, ngay cả đám người Lạc Băng Tình cũng không hề đi, đám người nhanh chóng đi đến phòng đấu giá to lớn. Giờ phút này, trong phòng đấu giá đã có rất nhiều người, tất cả mọi người đều đang xếp hàng để tiến vào phòng đấu giá. Trong lúc mấy người Lục Trạch đang xếp hàng, mấy đạo kim quang bỗng xẹt qua không trung rồi rơi xuống trước phòng đấu giá, hóa thành mấy bóng dáng phủ màu vàng nhạt, là cường giả của Kim Qua tộc. Quanh thân của những cường giả Kim Qua tộc ấy đều có khí tức sắc bén phun trào, điều này khiến không ít các cường giả khác cảm thấy không được thoải mái khi hít thở, nói chung là không dễ làm quen. Chương 2166, nhà quê lên phố bọn họ cũng không cần phải dừng lại mà chỉ trực tiếp đi xuyên qua một lối đi đặc biệt, thế là đã có thể tiến vào phòng đấu giá. Sau khi mấy cường giả của Kim Qua tộc ấy đã đi vào, vài người khác mới bắt đầu thấp giọng nghị luận. Những người lúc nãy là thiên tài đứng đầu của Kim Qua tộc à? Người dẫn đầu là Ba Siêu, người ta đồn rằng hắn đã đến tinh hệ cấp, bây giờ nhìn thấy khí thế kia rồi thì có lẽ là thật đấy, hẳn là hắn có thể lọt vào 100 người đứng đầu bản thiên kiêu ấy nhỉ, ta thấy cũng chưa chắc, top 100 của bản thiên kiêu toàn là người có tu vi tinh hệ cấp, hơn nữa còn có lực chiến siêu phàm, dù Ba Siêu có đột phá đến tinh hệ cấp thì cũng khó, ha ha, cũng đúng. Lại nói những thiên tài bên cạnh hắn cũng rất mạnh đó. Ngoài ra còn có thêm cả mấy gương mặt mới nữa. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này, Kim Qua tộc đã xuất hiện thêm một thiên tài mới ra đời, không biết các ngươi đã nghe chưa? Coco Mark ấy à, nghe nói đó là một thiên tài trời sinh đã đạt hành tinh cấp, nghe nói còn có rất nhiều thần thông tiên thiên khủng khiếp đúng không? Nghe nói hắn chỉ mới có 20 tuổi thôi, thế mà tu vi đã đột phá đến hành tinh cấp đỉnh phong. Nghe nói như thế, đám người không nhịn được liếc nhìn nhau, bầu không khí lập tức trở nên tĩnh lặng. Sau đó, không ít người lắc đầu, thở dài nói. cũng chỉ là người với người thôi mà, đúng là tức chết ta, quái vật thế này thì muốn người ta sống sao? Không biết đến khi trưởng thành, hắn có thể lọt vào top 20 của bảng thiên kiêu không nữa. Có người không khỏi cảm thán. Có lẽ là được, cách đó không xa, nghe đám người nói chuyện, mấy người Lục Trạch không nhịn được hai mặt nhìn nhau. Không ngờ ở đây mà cũng gặp được một nhân vật thiên tài của Kim Qua tộc cơ đấy, dù vậy, khí thế kia thật sự rất khủng khiếp, cường giả tinh hệ cấp, bây giờ Lục Trạch vẫn chưa phải là đối thủ của họ. Nhìn mấy thiên tài của Kim Qua tộc trời, sắc mặt của Nam Cung lão gia tử cũng có chút phức tạp. E là lực chiến của tên ba siêu kia cũng chẳng kém hơn ta bao nhiêu đâu. Ba người mang đại lực tán thành gật đầu. Mang đại lực nhìn không được cười khổ, những kẻ như vậy đúng là quái vật. Doric và Khâu Luân khẽ gật đầu, bọn họ cũng được xem là thiên tài nhưng so với những thiên tài trên bảng thiên kiêu thì nhiều đây chẳng là gì cả. Sau đó, Doric lắc đầu nói, đó dù gì cũng là thiên tài đứng đầu văn minh tinh vân cấp, nếu có chênh lệch thì cũng bình thường mà thôi. Nội tình của hai bên vốn không giống nhau, thế thì còn so sánh làm gì? Vậy nhưng, Khâu Luân lại bỗng quay đầu nhìn thoáng về hướng của Lục Trạch rồi cười tủm tỉm nói, tương lai cũng chưa chắc liệu A Trạch có kém hơn ba siêu không đâu. Nghe Khâu Luân nói, những người khác đều khẽ gật đầu, tỏ ý đồng ý, bọn họ hiểu rất rõ về thực lực của Lục Trạch. Cũng chính bởi vì biết rõ về thực lực và tốc độ phát triển của Lục Trạch mà bọn họ mới có lòng tin. Tương lai, Lục Trạch chắc chắn sẽ không kém hơn thiên tài đứng đầu tinh vân cấp. Nói không chừng còn có thể vượt qua được luôn chăng? Nghe thấy cuộc trò chuyện của Nam Cung lão gia tử và mọi người, những người đang xếp hàng xung quanh không nhịn được mà nhìn lại, ánh mắt hơi lạ kỳ. Xếp hàng ở đây đều là văn minh tinh hệ cấp, thậm chí còn có văn minh hạng tinh cấp, còn có một ít người lưu lạc hoặc người thế lực sát. Văn minh cấp tinh vẫn sẽ không xếp hàng ở đây. Vậy mà mấy người này nói chủng tộc của bọn hắn có người trong tương lai sẽ có không kém thiên tài đứng cấp văn minh tinh vân cấp ư, khoác lác cỡ nào chứ? Một thiên tài trẻ tuổi lâu năm khinh thường cười nhạo, khẽ lắc đầu, nói thầm, ít ngồi đáy giếng, cũng có cường giả nhận ra nhân tộc thấp giọng cười, đó là nhân tộc đúng không? Nghe nói mới tiến vào thời đại vũ trụ được mấy ngàn năm, kiến thức hạn hẹp cũng là chuyện thường, chủng tộc của bọn hắn có thiên kiêu nào chứ? Chương 2167, quỳ xuống mặc dù vài người đó nói thầm, nhưng ở đây đều là cường giả trên hành tinh cấp, đương nhiên đều nghe được hết, cường giả vốn không biết nhân tộc cũng không nhịn được mà lộ vẻ giật mình, thì ra chỉ là chủng tộc vừa tiến vào thời đại vũ trụ, khó trách lại như thế, ha ha ha, thiên tài ao làng mà thôi, không cần quan tâm, bên cạnh là mang tộc và dực tộc đúng không, lúc nào bọn họ cũng biết rõ thực tế mà. Cái này cũng không thể nói như thế. Mấy ngày trước không phải nghe nói có chủng tộc tiên tài tinh hệ cấp nổi tiếng mạnh mẽ sao? Tên là Tử Lân tộc gì đó, chủng tộc đó à? Mấy ngày trước có nghe qua. Không phải liên minh của bọn họ xảy ra ồn ào sao? Trước đó có cường giả tinh hệ cấp của Tử Lân tộc dám giao dịch chi tinh bộc phát khí tức, quấy rầy người chấp pháp, cũng không biết có phải có thiên tài thì bùng phát hay không? Nghe nói lần này bọn họ còn không tham gia hội đấu giá, hình như hôm trước đã rời đi rồi, tiếc thật. Ta còn tưởng vị thiên tài kia sẽ phơi bày chút thực lực trên lôi đài dưới lòng đất, những thiên tài hành tinh cấp trên bảng thiên khiêu đang ở đâu chứ, không cần phải vội, sẽ có cơ hội gặp. Nhưng mà, thiên tài đặc biệt như thế chỉ có một mà thôi, nói xong mọi người nhìn về phía liên minh bốn tộc, bọn hắn còn tưởng rằng chàng trai nhân tộc trẻ tuổi kia giống như thiên tài Tử Lân tộc sao. Còn có không ít thiên tài các chủng tộc khinh thường nhìn Lục Trạch, khẽ cười. Nếu như không phải hội đấu giá sắp bắt đầu thì bọn hắn cũng không ngại giúp chủng tộc này nhìn rõ hiện thực một chút. Đám người thấp giọng trò chuyện khiến đám người Nam Cung lão gia tử hơi tức giận, trong mắt đầy lửa giận. Nhất là năm người Nam Cung Tĩnh, lúc này lông mày nhíu chặt, trong mắt đầy sát ý. Các nàng có thể trêu chọc Lục Trạch, cũng biết lần nào Lục Trạch cũng nhường các nàng, nhưng những người khác thì không được. Lúc này ánh mắt Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn qua những ánh mắt trêu tức hoặc mở miệng trào phúng của đám thiên tài hành tinh cấp. Trong mắt lóe lên tia sáng hồng nhạt, nàng hơi nhếch miệng, giọng nói lười biếng có chút lạnh lùng vang lên, quỳ xuống. Nàng vừa dứt lời, tất cả thiên tài hành tinh cấp đều chấn động toàn thân, cong gối định quỳ xuống, đúng lúc này, cường giả tinh hệ cấp xung quanh phát hiện vấn đề. Lập tức có cường giả chau mày, phóng tinh thần lực, lập tức xua đi thần thông mị hoặc của Thu Nguyệt Hòa Sa. Nhưng dù thế, dưới ảnh hưởng của thần thông mị hoặc, tất cả thiên tài hành tinh cấp cũng quỳ phịch xuống đất. Ngay cả tiếng quỳ xuống cũng đồng đều, vấn đề này phát sinh quá đột ngột, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Trong không khí hơi yên tĩnh, sau khi yên lặng một lúc, mọi người đang quỳ dưới đất mới lấy lại tinh thần, dường như bọn họ đều nhảy lên. Sau khi đứng thẳng người, bọn hắn kinh hồn khiếp vía liên tục thở hổn hển mấy cái, vừa rồi bọn hắn thậm chí không có chút ý thức phản kháng nào, vậy mà lập tức quỳ xuống ư. Nghĩ đến đây, cơ thể bọn họ chảy mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa có chút sợ hãi, đám người bên trên cũng mở to mắt, nhìn sự sợ hãi trong mắt thiên tài hành tinh cấp và cả cơ thể cứng nhắc của họ, lại nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa đang cười lạnh bên cạnh, cảm thấy da đầu tê rần. Nơi này có vài chục thiên tài hành tinh cấp, đứng đầu hành tinh cấp cũng có 10 người. Vậy mà chỉ một câu nói đã khiến tất cả thiên tài hành tinh cấp đều quỳ xuống, còn trước mặt nhiều cường giả tinh hệ cấp như thế. Chuyện gì xảy ra với nhân tộc vậy? Mà mấy người Nam Cung Tĩnh thì nở nụ cười. Nếu như không phải Thu Nguyệt Hòa Sa ra tay trước, nhất định các nàng sẽ trực tiếp đi lên đánh vỡ đầu đám người kia, có người dám cản thì lập tức dùng anh anh. Chương 2168, nhân tộc điên rồi sao? Dù sao các nàng cũng không chịu được cơn tức này. Trong nháy mắt, bầu không khí chìm trong im lặng, vẻ mặt những cường giả trong chủng tộc thiên tài hành tinh cấp quỳ xuống kia vô cùng khó coi, thiên tài đứng đầu chủng tộc mình mà lại quỳ trước mặt mọi người như thế, đây đúng là tát thật mạnh vào mặt của bọn hắn cảm thấy mặt mình đau rát, sỉ nhục như thế khiến khí tức phần đông cường giả tinh hệ cấp phun trào, sát ý ngập tràn, những cường giả này đều quay đầu nhìn chằm chằm Thu Nguyệt Hòa Sa bên cạnh đang nở nụ cười lười biếng, trong mắt lạnh lùng. Nhân tộc, ngươi muốn chết sao? Nếu không giết chết nhân tộc này thì chủng tộc bọn họ còn mặt mũi nào chứ? Sau khi cảm nhận được sát ý của cường giả này, đám người Nam Cung lão gia tử đang định nói thì lúc này, Lục Trạch bên cạnh cầm tay Thu Nguyệt Hòa Sa, kéo nàng về phía sau. Hắn đứng trước người Thu Nguyệt Hòa Sa, vẻ mặt lạnh như băng, ngập tràn sát ý nhìn đám cường giả, nhếch miệng cười, các người nói nhân tộc chúng ta không có thiên kiêu sao? Lời này đúng là đánh đồng quá rồi. Nếu không phải như thế thì sao? Ánh mắt Lục Trạch nhìn qua thiên tài các chủng tộc ở đây, cười nói, tất cả thiên tài hành tinh cấp ở đây cảm thấy nhân tộc chúng ta không có thiên kiêu cùng bước lên trước, đánh với ta một trận. Nói xong, nụ cười của hắn càng sáng lạn hơn, nói thêm, cái loại phân sống chết ấy. Lục Trạch vừa dứt lời, bầu không khí lại lâm vào tĩnh mịch, dù là cường giả tinh hệ cấp hay cường giả hành tinh cấp đang tức giận, hay là thiên tài hành tinh cấp mới quỳ dậy, trong lòng cực kỳ kinh hãi và khuất phục. Kể cả quần chúng ăn dưa đang xem trò vui, tất cả mọi người đều hơi ngơ ngác nhìn nụ cười tươi rói của Lục Trạch, không phản ứng lại. Nhân tộc điên hết rồi sao? Nữ tử nhân tộc trước đó đã điên rồi, tên này càng điên hơn, chủng tộc cảm thấy nhân tộc không có thiên kiêu nào chỉ có mấy chủng tộc trước đó chứ. Tất cả thiên tài hành tinh cấp đến mấy trăm người đó, tên này còn định một mình khiêu chiến với thiên tài trên trăm chủng tộc ư. Còn phân sinh tử? Nổi điên ở đây à? Mấy người Nam Cung lão gia tử bên cạnh cũng hơi chần chừ. Trước đó Thu Nguyệt Hòa Sa hơi nóng nảy nhưng hả giận. Nhưng mà Lục Trạch làm thế này hơi táo bạo nhỉ, đúng là coi nhẹ sinh tử, không phục thì đánh. Dù sao đối phương cũng không phải là võ giả bình thường, cũng là thiên tài đứng đầu chủng tộc, số lượng còn nhiều như thế, việc này khiến họ không chắc lắm. Bầu không khí yên tĩnh kỳ lạ, đám người nhất thời im lặng. Bầu không khí lạ kỳ này khiến mấy người đang xếp hàng vào phòng đấu giá bên cạnh hiếu kỳ nhìn qua. Dù sao bầu không khí bên này yên tĩnh quá rồi, bên ngoài phòng đấu giá, mấy đội chấp pháp kim qua tộc cũng chú ý tình huống bên này. Mặc dù bên này chưa đánh, nhưng mà trước đó khí tức phun trào, kết hợp với bầu không khí lạ kỳ lúc này khiến bọn hắn cảm thấy tình hình nơi đây dường như không bình thường. Nhưng mà hôm nay diễn ra hội đấu giá, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trong bầu không khí im lặng này, Lục Trạch nở nụ cười, nhìn chằm chằm những thiên tài hành tinh cấp, tinh hệ cấp và hành tinh cấp này, hắn cảm thấy mình phải hóa giải hiểu lầm của đám gia hỏa này về nhân tộc. Bầu không khí vẫn im lặng. Sau khi Lục Trạch nói câu kia, tất cả mọi người không nói gì, cường giả tinh hệ cấp nhìn Lục Trạch một chút, lại nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa một cái, ánh mắt lóe lên, lúc này trong lòng bọn hắn có ngọn lửa vẫn nộ thiêu đốt, cực kỳ muốn đồng ý yêu cầu của tên nhóc kia. Xử lý tên nhóc bọn họ không để vào mắt. Nhưng mà lý trí buộc họ do dự. Biểu hiện của nữ tử nhân tộc vừa rồi vượt qua dự liệu của bọn hắn. Mà nhìn bộ dạng dịu dàng của nữ tử nhân tộc đứng sau lưng nam tử kia, vậy thì thực lực nam tử kia chắc chắn khủng bố hơn. Bọn hắn không chắc chắn có thể thắng, trong lòng hơi lo lắng. Chương 2169, tiếp tục sẽ xảy ra chuyện nhưng mà ở đây bọn họ là thiên tài đứng đầu chủng tộc, nếu như phân sinh tử mà chết thì sao? Thiên tài nhân tộc này dám nói chẳng nhẽ không có tự tin sao, Nhưng nếu từ chối thì sao? Nếu từ chối thì bọn họ còn định làm người hay không? Nhiều thiên tài hành tinh cấp như thế lại bị một thiên tài trẻ tuổi dọa cho sợ hãi lùi bước, đây là sỉ nhục. Cho dù chết cũng không để chủng tộc mình chịu sỉ nhục thế này. Trong phút chốc, tiếng thoát lưỡng nan, những quần chúng vây xem nhìn gương mặt tươi cười của Lục Trạch, lại nhìn cường giả tinh hệ cấp đang do dự, trong mắt đầy kinh hãi. Những cường giả tinh hệ cấp vây xem cũng không dám tin, chỉ là một thiên tài của chủng tộc vừa ra đời, chỉ nói một câu đã khiến cường giả nhiều chủng tộc do dự như thế. Cho dù đa số thiên kiêu trên bản thiên kiêu cũng không làm được như thế, vì bọn hắn vốn dĩ không có thực lực như này. Mà nam tử nhân tộc trước mặt thậm chí còn chưa thể hiện thực lực của mình cũng đã dọa sợ những cường giả này. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn hoàn toàn không tin, người này đến từ chủng tộc mới vừa tiến vào thời đại vũ trụ được 2.000 năm. Đồng thời điều này cũng khiến mọi người càng tò mò, nam tử dám cuồng ngôn như thế có thực lực như thế nào, hay chỉ là thùng rỗng kêu to. Đúng lúc này có mấy tia sáng xẹt qua không trung, dừng lại trước phòng đấu giá. Sau khi tia sáng bắn đến, linh lực trong không khí lập tức trở nên nồng nặc. Đồng thời còn chút lôi quang lóe lên, đám người quay đầu lại nhìn, đây là chủng tộc hình người được tạo từ thủy tinh màu trắng, còn có chủng tộc ở giữa mi tâm có hình tia sét màu tím. Là tinh tộc và lôi văn tộc, đều là văn minh tinh vân cấp. Cường giả những chủng tộc này đều trẻ tuổi, là thiên tài của chủng tộc mình. Sau khi đám người hạ xuống đất, ánh mắt nhìn xung quanh, sau khi nhìn về phía mấy người Lục Trạch, bọn họ không nhịn được mà ngẩn người. Bởi vì bầu không khí bên kia hơi lạ kỳ. Không phải bọn họ tự luyến, mà bình thường bọn họ xuất hiện ở đâu thì ánh mắt mọi người đều nhìn về đó. Tình huống như bây giờ khá hiếm gặp. Một thiên tài có hình tia sét màu tím hơi nhíu mày, sau đó lạnh lùng nói, đi vào đi, bọn họ đang đợi chúng ta, không biết những chủng tộc khác đã đến chưa. Lúc này thiên tài cầm đầu tinh tộc cười hì hì nói, gấp gì chứ, hội đấu giá còn chưa bắt đầu đâu. Trực giác nói cho ta biết chắc chắn bên đó có chuyện thú vị, chúng ta âm thầm đi qua xem đi. Đám người, nghe thấy lời thiên tài tinh tộc, tất cả mọi người sầm mặt. Bọn hắn như thế còn âm thầm đi qua ư? Ngươi cho ta biết làm sao để âm thầm qua đó. Ngay khi thiên tài tinh tộc và lôi văn tộc hiếu kỳ quay lại nhìn đám người Lục Trạch cách đó không xa, người chấp pháp kim qua tộc đang chú ý bên này không bình tĩnh được nữa, tiếp tục như thế sợ rằng sẽ xảy ra chuyện đó. Đội trưởng đội chấp pháp kim qua tộc vừa vào phòng đấu giá chờ thiên tài kim qua tộc báo cáo tình huống. Vừa liếc mắt với người chấp pháp bên cạnh một cái. Sau khi báo cáo tình huống xong, hắn nở nụ cười bay về phía tinh tộc và lôi văn tộc, y lôi thiếu gia, nguyên thủy thiếu gia, chào mừng mọi người, thiếu tộc trưởng của chúng ta sẽ ra đây ngay. Nghe thấy đội trưởng chấp pháp kim qua tộc nói, bọn người y lôi vốn hiếu kỳ mới quay đầu, y lôi cười, khẽ gật đầu với đội trưởng chấp pháp kim qua tộc, sau đó lại hiếu kỳ chỉ về phía mấy người Lục Trạch, hỏi, tình hình bên kia thế nào? Nụ cười đội trưởng chấp pháp cứng đờ. Sau đó hơi lúng túng nói, có lẽ là mâu thuẫn giữa các chủng tộc, y lôi thiếu gia cũng biết mà, là chuyện bình thường, đám người khẽ gật đầu, từ chối cho ý kiến. Đừng nói là văn minh tinh hệ cấp, dù văn minh tinh vân cấp như bọn họ cũng có mâu thuẫn giữa các chủng tộc, thậm chí còn có mâu thuẫn giữa tinh linh tộc và chủng tộc khác. Chương 2170, hắn có thể đại diện cho chúng ta chuyện này rất bình thường. Nhưng điều bất thường là mâu thuẫn chủng tộc đâu như thế? Không khí này có vẻ lạ. Mà lúc này, người chấp pháp được đội trưởng chấp pháp kim qua tộc ra hiệu trước đó đã đi đến chỗ đám người Lục Trạch, khí tức bọn hắn phun trào, ánh mắt sắc bén nhìn qua một vòng, các ngươi đang làm gì ở đây? Nếu ảnh hưởng đến trật tự phòng đấu giá thì các ngươi sẽ biết hậu quả. Trước đó đám người Lục Trạch đã phát hiện tinh tộc và lôi văn tộc đã đến, Lục Trạch vẫn hơi hiếu kỳ với thiên tài tinh tộc, dù sao thiên tài tinh tộc cũng không biết mình chết ở đâu nhưng hắn lại biết. Nhưng mà bọn gia hỏa này không chịu thừa nhận mình sợ, lại không chịu so chiêu với hắn, cái này khiến hắn rất khó xử, nghe thấy lời người chấp pháp nói, Lục Trạch cười tươi, những người này vũ nhục chủng tộc ta trước mặt mọi người, ta chỉ muốn khiêu chiến với thiên tài chủng tộc bọn hắn một chút thôi, nghe thấy lời Lục Trạch nói, khóe miệng những người xung quanh giật giật, tất cả im lặng. Mặc dù ban đầu người ta làm không đúng với các ngươi, nhưng nữ tử của các ngươi là ma quỷ có được không, khiến thiên tài đứng đầu chủng tộc quỳ trước mặt mọi người. Đây không phải vũ nhục hơn ư? Sau đó ngươi còn quá đáng hơn, lập tức muốn sống mái với những thiên tài chủng tộc này đó, ngươi xấu cáo trạng trước cũng quá đáng quá rồi. Sao người này không biết xấu hổ thế nhỉ? Trong lòng cường giả xem trò vui từ đầu tới cuối tức giận mắng, đừng nói đến mấy cường giả và thiên tài chủng tộc bị Lục Trạch khiêu chiến. mặt bọn họ đỏ lên, não hơi bốc khói. Tất cả đều hận mình không thể tiến đến giết chết tên khốn này, mà người chấp pháp Kim Qua tộc cũng sững sờ. Không thể nào can thiệp vào vấn đề chủng tộc, giao dịch chi tinh, dù sao đây cũng là quy định tinh linh tộc, thế lực tinh vân cấp không thể quá can thiệp vào thế lực tinh hệ cấp, đối với tinh linh tộc mà nói, dù là tinh vân cấp hay tinh hệ cấp, đều là chủng tộc phụ thuộc bọn hắn, đối với bọn họ, vấn đề này không đáng xuất hiện, lại thêm những chủng tộc này không ra tay thật, đây cũng là nguyên nhân trước đó bọn họ không qua bên kia, thấy những cường giả khác không phản bác gì, người chấp pháp này cảm thấy lại nhìn qua Lục Trạch, lại liếc mắt nhìn đám người sau lưng Nam Cung lão gia tử, hắn ta mở miệng hỏi, hắn có thể đại diện cho các ngươi? Hắn thấy Lục Trạch vẫn là nhân tộc trẻ tuổi, hẳn là không thể đại diện cho ý chí chủng tộc mình. Lúc này, Nam Cung lão gia tử mỉm cười gật đầu, đúng thế, hắn có thể đại diện cho nhân tộc chúng ta. Nam Cung lão gia tử thấy sớm muộn gì Lục Trạch cũng dẫn đầu nhân tộc, hơn nữa Lục Trạch cũng vì tôn nghiêm nhân tộc, ông ta không có lý do ngăn cản. Nghe thấy lời Nam Cung lão gia tử, con ngươi mọi người co lại, ánh mắt nhìn Lục Trạch càng hiếu kỳ hơn trước. Đại diện một chủng tộc, chắc chắn thực lực không kém. Thực lực nữ tử nhân tộc trước đó đã khá khinh thủng, nhưng bây giờ lại dịu dàng đứng sau lưng nam tử này. Mà bây giờ cường giả tinh hệ cấp của nhân tộc lại công khai cho thấy thiếu niên nhân tộc này có thể đại diện cho ý chí nhân tộc. Điều này cho thấy gì? Địa vị thiếu niên này trong nhân tộc chắc chắn không tầm thường, ít nhất thực lực mạnh hơn nữ tử nhân tộc kia nhiều. Vốn dĩ những cường giả chủng tộc kia đã hơi lo lắng, bây giờ trong ánh mắt nhìn Lục Trạch có chút muốn rút lui. Nghe thấy lời Nam Cung lão gia tử nói, người chấp pháp Kim Qua tộc nhìn Lục Trạch một cái, sau đó khẽ gật đầu. Nếu mà chiến đấu bởi vì bảo vệ danh dự chủng tộc mình thì chúng ta sẽ không ngăn cản. Nhưng mà... bây giờ hội đấu giá sắp bắt đầu rồi, chờ hội đấu giá kết thúc thì các ngươi có thể đến lôi đài dưới lòng đất để giải quyết ân oán. Nghe thấy lời người chấp pháp Kim Qua tộc, thiên tài và cường giả vốn có ý rút lui cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm. Bọn hắn hạ quyết tâm đợi hội đấu giá kết thúc thì lập tức rời đi, không dây dưa với tên điên nhân tộc kia.